Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2685, chương 2685, Bạch Quốc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ngạo Hải Quốc sự việc giải quyết. Thậm chí có thể nói giải quyết dị thường thuận lợi. Thuận lợi để cho Ngạo Hải Quốc quốc vương đều có điểm hoài nghi không phải thật. Một mực tới một cái, hắn đều là bị hạn chế bởi những thứ này đại gia tộc. Hắn mặc dù là quốc vương, nhưng mà rất nhiều chuyện đều không phải là hắn có thể làm chủ quyết định. Lần này, một lần hành động đánh bại những thứ này Ngạo Hải Quốc gia tộc lớn. Hắn biết, sau này Ngạo Hải Quốc chính là hắn định đoạt. Người nào muốn theo hắn đối nghịch, liền được cân nhắc một chút, xem mình có phải hay không có năng lực này. Mà hắn rất rõ ràng, hắn có thể có được hiện nay hết thảy, cũng là đại đường sứ thần cho. Nếu như không phải là Tần Thiên giúp bọn họ tiêu diệt đệ nhất gia tộc, để cho hắn nắm trong tay Ngạo Hải Quốc phần lớn binh lực, hắn cũng không khả năng có ngày hôm nay. Cho nên, đối với Tần Thiên các người, Ngạo Hải Quốc vương hết sức cảm kích. Vậy vì vậy, đại đường thương nhân ở chỗ này tiến hành mua bán sự việc, hắn là hết sức ủng hộ, hơn nữa cho rất nhiều có lợi điều kiện. Trừ cái này ra, đại đường luật, hắn cũng là thật lòng tiếp nhận. Nửa tháng cỡ đó, Ngạo Hải Quốc cầm đại đường luật đã học xong hết rồi. Đại đường thương nhân ở chỗ này tiến hành mua bán lui tới vậy trên căn bản hoàn thành. Tần Thiên bọn họ cũng không có ở Ngạo Hải Quốc hơn dừng lại, trực tiếp rời đi, mặc dù Ngạo Hải Quốc quốc vương lần nữa giữ lại bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể ở chỗ này đợi thêm một đoạn thời gian. Nhưng Tần Thiên bọn họ gánh vác đi ra ngoài các nước nhiệm vụ, bọn họ chân thực ở chỗ này dừng lại không được. Phải biết, bọn họ phải ra khiến cho quốc gia có thể có mấy chục chi hơn. Hiện nay mới bất quá đi ra ngoài liền mấy cái, cái này còn dư lại muốn từng cái đi ra ngoài hoàn, có thể phải hao phí bọn họ rất nhiều thời gian. Cho nên, có thể tận lực nhanh một chút, vậy hãy nhanh một chút. Nếu không, bọn họ muốn ở hải ngoại trì hoãn thời gian rất lâu. Liền cái này, bọn họ nhanh nhất vậy được 3-4 năm mới có thể chạy về thành Trường An chứ. Bọn họ những người này, coi như là tương đối thích mạo hiểm, không thích liền thành không đổi người. Nhưng coi như vậy, rời nhà nhiều năm, ai lại sẽ không tưởng niệm quê hương của mình đâu. Chí ít Tần Thiên bọn họ cùng với đi theo bọn họ những người đó, đều là nhớ chứ. Liền bây giờ, bọn họ ra biển có thể vẫn chưa tới một năm thời gian, không ít người liền đều đã bắt đầu nhớ nhung lập nghiệp hương và bọn họ thân nhân. Rời đi Ngạo Hải Quốc sau đó, bọn họ ở trên biển đi lại kém không nhiều một tháng. Bọn họ đi tới một vòng vây quốc gia tương đối nhiều vùng biển. Ở nơi này vùng biển bên trong, có 4 quốc gia, theo thứ tự là Bạch Quốc, Vàng Nước, Xanh Lơ Nước và Xanh Nước. Bọn họ đạt tới quốc gia gọi là Bạch Quốc. Bạch Quốc là cái này 4 quốc gia bên trong địa vực nhất là bát ngát, nhân khẩu và thực lực cũng cường đại nhất một cái quốc gia. Bạch Quốc tôn trọng màu trắng, bọn họ nơi này người dân trên căn bản đều là mặc màu trắng quần áo. Hơn nữa bọn họ nơi này rất nhiều thứ đều là lấy màu trắng thành tựu quan điểm chính. Đại đường sứ thần đến gần bọn họ Bạch Quốc, tin tức rất nhanh truyền tới. Thật ra thì, ở Bạch Quốc sứ thần sau khi trở về, bọn họ cũng đã lúc bắt đầu khắc chú ý đại đường thuyền đội động tĩnh. Quốc vương bệ hạ, đại đường thuyền đội rất nhanh liền đem ở quốc gia chúng ta cập bờ. Cái này đối với chúng ta Bạch Quốc mà nói, là một cái cơ hội à. Chỉ cần chúng ta có thể từ đại đường sứ thần nơi đó đạt được bọn họ thuốc nổ bí phương, như vậy chúng ta là có thể đem hắn 3 quốc gia cũng tiêu diệt. Cái này một mảnh đất, chúng ta Bạch Quốc đem thực hiện thống nhất. Người nói chuyện kêu Bạch Lão Lục, là trước đi ra ngoài đại đường một cái sứ thần. Hắn xuất hiện ở khiến cho đại đường thời điểm, liền phát giác đại đường mạnh mẽ. Hơn nữa đối với đại đường những cái kia súng đạn cảm thấy rất hứng thú. Hắn đặc biệt muốn đạt được đại đường những cái kia súng đạn. Ở hắn xem ra, đại đường mặc dù có thể cường đại như vậy, chính là bởi vì là đại đường có vô cùng lợi hại súng đạn. Nếu như bọn họ vậy có thể có được đại đường những cái kia súng ống nói, vậy bọn họ Bạch Quốc cũng có thể cường đại lên. Đây cũng là vì sao ban đầu hắn đề nghị để cho đại đường vậy phái ra sứ thần đi ra ngoài bọn họ những quốc gia này nguyên nhân. Bọn họ cái địa phương này bốn quốc gia, quan hệ cũng không tốt lắm. Hàng năm phát sinh chiến tranh, bọn họ Bạch Quốc mặc dù là cường đại nhất, có thể tưởng tượng muốn tiêu diệt những thứ khác ba quốc gia, nhưng cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Có thể nếu như bọn họ có thể có được đại đường súng đạn, như vậy chút đối với bọn họ mà nói cũng sẽ không còn là chuyện. Bạch Quốc quốc vương nghe xong Bạch Lão Lục sau khi trở về tự thuật sau đó, cũng đúng đại đường súng đạn sinh ra hứng thú. Nói thật, bọn họ bốn quốc gia hàng năm thuộc về loại này hỗn chiến bên trong. Mỗi quốc vương một quốc gia đều là tương đối có dã tâm, muốn tiêu diệt kỳ quái quốc gia, cho nên còn có thể đủ tiêu diệt những quốc gia khác biện pháp. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Hôm nay, đại đường sứ thần đã mau muốn tới. Bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ hội. Ái Khanh nói không kém. Vậy ở ngươi xem ra, chúng ta phải làm thế nào đạt được đại đường thuốc nổ bí phương đâu? Vật này, đại đường sứ thần hơn phân nửa là sẽ không dễ dàng cho. Nhưng chúng ta vậy không phải là không có biện pháp. Ta đã nghe ngóng, cái đó gọi Tần Thiên Người là đại đường Vân Hải Vương, cũng có một cái mình quốc gia Vân Hải Quốc. Hắn là thuốc nổ người phát minh. Nếu như chúng ta có thể từ trên người hắn xuất phát, vậy đạt được thuốc nổ bí phương có lẽ cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Nghe được thuốc nổ người phát minh đều tới, Bạch Quốc quốc vương nhất thời cũng có chút hưng phấn. Chỉ cần từ Tần Thiên bên này vào tay, bọn họ trên căn bản không có vấn đề gì à. Cụ thể phải nên làm như thế nào? Những thứ này đại đường sứ thần đường xá xa xôi tới, thuyền của bọn họ lên lại không có bao nhiêu đàn bà. Những thứ này đại đường người à, đối với người phụ nữ nhu cầu hẳn là rất lớn. Đến lúc đó, đối mặt Tần Thiên, chúng ta có thể sử dụng mỹ nhân kế. Chỉ cần vậy Tần Thiên mắc câu, sẽ không sợ hắn không nói ra thuốc nổ bí phương tới. Nếu quả thật không được, chúng ta sẽ dùng kim tiền để đả động hắn. Có thể nếu như liền kim tiền cũng không được nói, chúng ta cũng chỉ có thể vận dụng võ lực. Chúng ta Bạch Quốc có binh mã 50.000, bọn họ chỉ có 10.000 binh mã. Cản lại Tần Thiên, giam lỏng hắn, buộc hắn nói ra thuốc nổ bí phương tới. Dù sao bất kể dùng biện pháp gì, đều phải đạt tới mục đích. Bạch Quốc thường xuyên phát sinh chiến tranh, cho nên Bạch Quốc không ít người có thể nói đều là người tàn nhẫn. Mà thành tựu người tàn nhẫn, bọn họ có lúc làm việc, căn bản cũng không chiếu cố đến hậu quả. Bọn họ biết đại đường mạnh mẽ, có thể vậy thì như thế nào? Bọn họ muốn lấy được thuốc nổ bí phương. Như vậy, coi như đại đường mạnh mẽ, bọn họ cũng không sợ. Hơn nữa, bọn họ chỗ này bên trong đại đường đã rất xa. Đại đường muốn tập trung binh mã tới diệt bọn hắn, đối với đại đường mà nói chỉ sợ là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Bọn họ đại đường hiện nay một lần cũng chỉ có thể vận hơn 20.000 người. Hơn 20.000 người tới bọn họ nơi này, có thể là bọn họ Bạch Quốc đối thủ sao? Liền cái này, còn không coi là bọn họ ở trên biển gặp phải nguy hiểm hoặc là những thứ khác mà hao tổn binh mã đâu. Bọn họ vạn nhất gặp nguy hiểm gì, vậy bọn họ có thể sống đi tới bọn họ Bạch Quốc binh mã đem sẽ càng thiếu. Như vậy, bọn họ thật giống như vậy không có gì phải sợ. Đại đường thì như thế nào?